Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 69, Phương gia thượng tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thầy trò Đồ Nguyên và Phạm Tuyên Tử đi tới một nhà tiểu lầu, chọn một cái vị trí sát cửa sổ, gọi mấy món ngon đặc sản trong tiểu lầu, và một bầu rượu. Phạm Tuyên Tử vẫn còn tức giận bất bình, nàng cho rằng không nên như vậy, cần phải nói Phương gia bồi thường, há có thể đến không. Đồ Nguyên cười cười không có trả lời, Phạm Tuyên Tử truy vấn, Đồ Nguyên nói không bao lâu, người Phương gia tất sẽ tới. Phạm Tuyên Tử không tin. Đồ Nguyên cũng không có nhiều lời, mà là thưởng thức món ngon và rượu, nghe Bàn Lân Cận nói chuyện. Nghe nói, Phương Dung bị đám người Nguyệt Nha Cốc bắt rồi. Ngươi có biết ta nói cho ngươi nghe, ta nghe nói a, trong Phương gia có người gia nhập đám tặc từ kia. Thiệt hay giả a, ngươi thế nào biết rõ? Điều này không phải đã rõ ràng rồi sao? Nếu như không có nội ứng, Nguyệt Nha Cốc làm thế nào biết rõ hôm nay Phương Dung sẽ đi đâu, thế nào có thể dễ dàng bắt đi như vậy? Ở bàn bên cạnh có người nghe được bàn này nói chuyện, lập tức kinh ngạc hỏi. Thiệt hay giả a, hiện tại Phương gia làm gì rồi? Ta có một người mợ có con trai làm người hầu trong Phương gia, điều này là hắn nghe người của Phương gia nói. Con trai của mộ ngươi tên là gì a, ta cũng biết một ít người Phương gia, để xem ta có biết không? Cái này há có thể nói ra, nếu là nói rồi, chẳng phải là hại con trai mợ ta. Người nói chuyện kia, vẻ mặt nhìn người chất vấn như nhìn kẻ ngu. Người chất vấn cũng là vẻ mặt lỡ lời, không quản là bị bắt vì nguyên nhân, cũng không biết lúc này đây Phương gia sẽ xử lý như thế nào. Ta nghe nói Nguyệt Nha Cốc ra giá 10 vạn linh ngọc, còn phải đưa Phương phu nhân của Phương gia vào cốc. Cái gì, nhiều như vậy, còn phải có Phương phu nhân? Vậy Phương gia làm sao có thể nhịn? Đúng vậy, không thể nhịn, dù cho là đổi ra được, vậy phu nhân của họ vẫn tại trong Nguyệt Nha Cốc bị người. Nói đến đây, hắn nhìn bốn phía, nhìn xem có người Phương gia hay không, vạn nhất bị người của Phương gia nghe được, vậy thì hắn có đại phiền toái rồi. Tuy rằng, bọn họ ở phía sau nghị luận, lại cũng không dám trực tiếp nhục đến Phương gia tại trong Liêu Thành này thế nhưng là đệ nhất gia tộc. Xung quanh cũng là an tĩnh một hồi, có người nói. Cái này là không có khả năng, dù cho là Nguyệt Nha Cốc thật có yêu cầu như vậy, Phương gia cũng không có khả năng đưa ra. Một cái gia chủ, Phương gia có là người đảm đương, mà đưa 10 vạn linh ngọc cùng phu nhân của gia chủ ra, đó là sỉ nhục, Phương gia không có khả năng đưa. Đúng vậy, bất quá ta nghe nói, Phương gia thỉnh một người đến phá trận. Người nào a, không ít người hỏi, người kia dừng một chút, sau đó nói ra. Ta nghe nói, phong thần tôn giả đã tới Phương gia chính là đáp ứng Phương gia đến phá trận. Thật, thật, vậy vụ này có trò hay xem rồi, nếu như tam muội thần phong trận của Nguyệt Nha có bị phá. Người bị Nguyệt Nha Cốc mấy năm nay đắc tội đều sẽ tới. Không có một tên nào có thể chạy được, then chốt ở chỗ phong thần tôn giả có thể phá được tam muội thần phong trận hay không. Vẫn luôn nói, phong thần tôn giả là người rất có khả năng phá tam muội thần phong trận kia, lúc này đây cuối cùng có thể chứng kiến rồi. Vị tất có thể phá, mọi người đều tại nơi đó tranh luận, Đồ Nguyên nghe lại có một loại cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là kiếp trước lên mạng, nghe được một chuyện gì đó, mọi người tụ vào nghị luận, đủ loại đủ kiểu người đi ra nói một đống, nghe qua rất có đạo lý, tựa hồ cũng rất gần sự thật, nhưng mà kỳ thực mọi người ngoài miệng nói như định đóng cột, trong lòng thì là không tin. Phạm Tuyên Từ nghe bọn họ nói, cũng là cảm thấy nghe rất vui. Ở một bên nghe, đột nhiên, thanh âm bọn họ dừng lại, nhìn tới lối thang lầu, chỉ thấy một người tuổi trẻ đi lên, chính là con trai của Phương Dung. Phương Hạ Trương, rất hiển nhiên, mọi người đều nhận ra gã. Trong lúc nhất thời, một ít người vừa mới nói không tốt về Phương gia đều sắc mặt không tốt rồi, im ắng. Phương Hạ Trương nhìn quét qua người ngồi trong tiểu lầu một cái, có người ngồi rất chấn định, có chút người cúi đầu. Nhưng Phương Hạ Trương tới nơi này chẳng liên quan chút gì tới bọn họ, gã là tới tìm Đồ Nguyên. Đi tới trước mặt Đồ Nguyên, cung kính hành lễ, thì ra chân nhân tại nơi đây, trái lại giúp ta dễ tìm. Phương Hạ Trương nói ra, ngươi tìm ta làm gì, phá trận đã có vị phong thần tôn giả kia, chẳng lẽ là muốn bồi thường linh thạch vì ta đã uổng công hạ sơn một chuyến. Đồ Nguyên nói ra, chân nhân thứ tội, Phương gia tuyệt đối sẽ không để chân nhân uổng công tới nơi này một chuyến. Phương Hạ Trương nói ra, Nga, vậy lúc này ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Đồ Nguyên hỏi, Phương Hạ Trương nhìn người trong tiểu lầu này, tựa hồ muốn nói nơi đây không thuận tiện nói chuyện, nhưng mà nhìn Đồ Nguyên ngồi ở đó không hề có ý di chuyển, liền thấp giọng nói ra. Chân nhân có thể rời bước nói chuyện một chút hay không? Đồ Nguyên cười cười nói, chờ đệ tử ta ăn xong rồi nói tiếp. Phương Hạ Trương sừng sốt nhìn khuôn mặt Đồ Nguyên cười khẽ, không giống giỡn chơi, vội vàng nhìn qua Phạm Tuyên Tử, chỉ thấy mặt Phạm Tuyên Tử có vẻ mất hứng. Gã vội vàng nói ra, là Phương gia làm phiền cô nương, thỉnh chớ trách tại hạ đã chuẩn bị yến tiệc, thỉnh cô nương cùng chân nhân tới dùng. Phạm Tuyên Từ cũng không phải là một người biết kiềm chế lời nói, lập tức liền nói ra. Người nói tới thỉnh là đi, các ngươi nói không cần liền không cần, trên đời có người nào lại dễ tính như vậy. Vâng vâng, cô nương nói rất phải. Phương Hạ Trương cũng không có bởi vì Phạm Tuyên Từ là đồ đệ của Đồ Nguyên mà có chút nào khinh thị, gã biết rõ, lời Phạm Tuyên Từ nói chính là ý của Đồ Nguyên. Các ngươi luôn nói sẽ không để chúng ta thiệt thòi, chỉ là đến bây giờ chúng ta chưa từng được đến chút gì mà các ngươi đã đảm bảo, uổng công tới đây một chuyến, thật cho thầy trò bọn ta là dễ khi nhục sao. Vị phong thần tôn giả kia thật lớn oai phong, nếu không phải là tại trong Phương gia các ngươi, sư phụ ta từ lâu đã cho hắn thấy cao thấp, dựa vào hắn cũng có thể xính uy tại trước mặt sư phụ ta. Đồ Nguyên ở bên cạnh bưng rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mói một tiếng. Hảo Tửu, sắc mặt Phương Hạ Trương khẽ biến, sau đó nói ra. Đều là chân nhân cho Phương gia mặt mũi, vậy không biết cô nương cần đảm bảo như thế nào? Loại đảm bảo gì thì đương nhiên phải do Phương gia các ngươi đưa ra. Phạm Tuyên Tử nói ra, trong lúc nhất thời Phương Hạ Trương trầm mặc xuống tới, mà người trong tửu lầu càng là thở cũng không dám, nghĩ đến vừa rồi những gì mình nghị luận đều bị hai thầy trò Đồ Nguyên nghe hết thì ra người biết được tất cả đang tại bên người. Lúc này Đồ Nguyên mới mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi là không dám xác định phong thần tôn giả kia có thể phá trận hay không, mới đến tìm ta đi, chính là nghĩ vạn nhất phong thần tôn giả phá trận thất bại, thì sẽ do ta đi phá. Sắc mặt Phương Hạ Trương thoáng cái trở nên khó nhìn, không quản các ngươi như thế nào, ta tới nơi này là đáp lời các ngươi mời tới giảng pháp, nhìn tại trong nhà các ngươi đã phát sinh ra việc như thế, nghĩ các ngươi đã vô lực lại mở giảng pháp đại hội, vậy liền quả qua, còn nếu như là các ngươi có chủ ý khác cho rằng có thể đem thầy trò chúng ta đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, ta đây liền muốn nói với ngươi một câu, Liêu Thành, Phương gia còn là hơi nhỏ chút. Cách Trương.